Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403. Đưa ra thị trường, luận tiền lời tích kinh xếp hạng vị trí đầu não. Thứ yếu chính là gen. Hiện tại gen gần như liên quan đến giáo dục lĩnh vực các mặt. Nghiễm nhiên trở thành một cái giáo dục trong lĩnh vực quái vật khổng lồ. Đối với thực thể giáo dục mang đến trùng kích không thể bảo là vừa phải. Giá cả ưu liêm, thầy giáo lực lượng cường đại, chủng loại diện tích che phủ tích lớn, làm cho nhiều mặc dù thân ở tại nhị tam tuyến thành thị gia đình, cũng có thể hưởng thụ đến yến đều quảng dạy học tài nguyên. Trước mắt mỗi tháng tiền lời gần 9 triệu nguyên, mà còn tại mỗi tháng tiền lời ngạch vẫn còn không ngừng dâng lên. Tại Tô Dật Dương thuộc hạ 4 cái hạng mục chung, gen tỷ lệ lợi ích chính là lớn nhất, xa xa vượt lên đầu tại còn lại 3 cái hạng mục. Lại thứ yếu chính là cá heo phát sóng trực tiếp, hơn nửa năm phát triển, cá heo phát sóng trực tiếp hiện lên ra rất nhiều ưu tú eSports chủ bá. Fan quá 10 triệu eSports chủ bá có 5 cái. Fan quá 1 triệu eSports chủ bá cao tới 78 cái. Mấy trăm ngàn fan tiểu chủ bá vô số kể. Có thể nói, cá heo phát sóng trực tiếp dựa vào trò chơi phát sóng trực tiếp thị trường trống rỗng giai đoạn. Lấy ngắn ngủi nửa năm thời gian liền vượt qua rất nhiều phát sóng trực tiếp bình đài 3-4 năm. Tích lũy, trước mắt trở thành trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài chung số 1 tồn tại. Cũng là đông đảo thích xem trò chơi phát sóng trực tiếp người xem trong đầu số bình đài. Đem 4 phân nhật ký xem hết, ước chừng tiêu phí Tô Dật Dương nửa giờ thời gian. Trong lúc Sở Mộ Linh ngồi ở hắn đối với mặt, đồng dạng đang tại đọc qua văn bản tài liệu, vội vàng xử lý công ty sự tình. Lại nói cái này 4 nhà xí nghiệp người sáng lập, ta còn là nhất thưởng thức Lý Hiểu Hoa. Vô luận là cổ tay vẫn là dũng khí đều tương đương lợi hại. Còn lại 3 cái người sáng lập so sánh Lý Hiểu Hoa, trung quy vẫn là kém chút. Tô Dật Dương cảm khái nói. Sở Mộ Linh nghe tiếng, không có ngẩng đầu, khẽ cười nói. Lý Hiểu Hoa đúng là rất lợi hại nữ nhân. Nhưng mà người cầm nàng cùng còn lại 3 cái người sáng lập so sánh, không khỏi có chút không công bình. Lý Hiểu Hoa tại thực thể giáo dục trong lĩnh vực phí thời gian hơn phân nửa cuộc đời. Lại là tại cạnh tranh như vậy kịch liệt ma đô. Nếu như không có điểm cổ tay cùng thực lực, đoán chừng đã sớm phá sản. Mà còn lại 3 cái người sáng lập đều là thuộc tại thay đổi giữa chừng. Bản thân chỉ là làm kỹ thuật, người để cho bọn họ quản lý xí nghiệp, so ra kém Lý Hiểu Hoa lại bình thường bất quá. Hiện tại trừ Tích Kinh Phương Hồng Trạch còn đảm nhiệm tổng giám đốc. Âm Dung cùng cá heo phát sóng trực tiếp cái kia hai vị không phải rất có tự mình hiểu lấy lui ra. Tới nha, nói đến đây, Sở Mộ Linh tựa đầu nâng lên, có chút nghiền ngẫm nhìn mắt Tô Dật Dương, cười xấu xa nói, ta nói Tô lão bản, Lý Hiểu Hoa một mực nhớ kỹ mang nàng khuê nữ giới thiệu cho ngươi đâu này. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút a? Ách, nghe được Sở Mộ Linh nói, Tô Dật Dương có chút im lặng, nói đùa gì vậy, Lý Hiểu Hoa không phải không biết ta có bạn gái sự tình đi. Biết a, nhưng mà vậy thì thế nào? Sở Mộ Linh nhún nhún vai, tùy ý nói, ngươi cho rằng Lý Hiểu Hoa loại kia nữ cường nhân sẽ để ý quá trình sao? Nàng sẽ chỉ ở ý kết quả. Nếu như ngươi cùng nàng nữ nhi cuối cùng có thể kết hôn, nàng mới sẽ không quản ngươi có mấy cái bạn gái cũ nha. Tô Dật Dương cười lắc đầu, việc này đừng đề cập, căn bản cũng không thiết thực, quả thật so ngươi sẽ thích nam nhân còn không thực tế. Hắc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Sở Mộ Linh thả ra trong tay văn bản tài liệu, lộ ra hai cái răng mèo. Chống nạnh nhìn xem Tô Dật Dương, trên người tản ra một luồng nguy hiểm khí tức. Khục khục, ví dụ, bình tĩnh, Tô Dật Dương liền vội vàng khoát tay nói. Hứ, Sở Mộ Linh hừ nhẹ một tiếng. Ngươi ví dụ liền ví dụ. Khác tiện thể coi trọng ta. Cái gì gọi là so với ta sẽ thích nam nhân còn không thực tế. Tuy rằng đây là sự thật. Nhìn xem không cùng chính mình so đo Sở Mộ Linh. Tô Dật Dương thả lỏng. Đừng nhìn Sở Mộ Linh bề ngoài nhìn lên tới điềm đạm nho nhã thục nữ rất. Nhưng mà kỳ thực nội tâm chính là tương đương biêu hãn. Bất quá nói lại, Lý Hiểu Hoa đã mời ngươi hảo mấy lần. Ta đều lấy ngươi công tác bề bộn nhiều việc làm lý do cho thoái thác. Nếu như nhân ra lần sau lại mời ngươi, ta thật không tốt từ chối nữa. Nói như thế nào hai chúng ta chính là quan hệ rất thân gắn bó hợp tác đồng bọn. Nếu như chung quy chối từ khó tránh khỏi sẽ chọc cho được nhân ra suy nghĩ nhiều. Nếu như bởi vậy ảnh hưởng đến hai chúng ta ra quan hệ. Cái kia không khỏi có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở Mộ Linh nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hắn cũng không phải cái gì không làm người. Đáp, lần sau Lý Hiểu Hoa lại mời ta. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết là tốt rồi. Quên đi, nhân gia đều mời chúng ta nhiều lần. Lần này chúng ta chủ động chút. Đổi chúng ta mời đối phương đi. Theo ta thấy liền hạ tháng cuối tháng thế nào. Tới gần vượt qua đêm giao thừa thời điểm. Bởi vì cái gọi là có qua có lại. Liên tục từ chối nhã nhặn nhân ra mấy lần. Mà Tô Dật Dương mặt này lại không hề có biểu thị. Khó tránh khỏi sẽ cho người ra suy nghĩ nhiều. Không bằng chủ động chút. Coi như là chính mình phương diện này chủ động lấy lòng. Ân. Ta xem cái chủ ý này không tệ. Tiếp lấy ăn Tết tên tuổi. Chúng ta tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Coi như là có cái bàn giao. Sở Mộ Linh đồng ý nói. Đem chuyện này nói xong. Hai người trầm mặc chốc lát. Ai? Đúng. Có cái sự tình ta phải cùng ngươi nói một cái. Sở Mộ Linh tựa như nhớ tới cái gì. Sắc mặt có chút trịnh trọng nói. Ân, như thế nào? Nhìn xem Sở Mộ Linh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tô Dật Dương có chút buồn bực. Tích Kinh Phương Hồng Trạch gần nhất cùng Phi Tấn tập đoàn người đi rất gần. Hai bên lén lút đáy thường xuyên chạm mặt. Hơn nữa tại Tích Kinh nhiều lần quyết định biện pháp hội nghị chung. Phương Hồng Trạch cùng Phi Tấn tập đoàn đều lựa chọn đứng thành hàng. Hiện nay Phi Tấn tập đoàn người trong công ty quyền nói chuyện càng ngày càng mạnh cứng rắn. Thậm chí gần nhất có đồn đại nói, Phương Hồng Trạch cùng Phi Tấn tập đoàn đang tại chu bị đưa ra thị trường kế hoạch. Tuy rằng tin tức không rõ ràng lắm phải chăng chuẩn xác. Thế nhưng không có lửa làm sao có khói. Việc này hiện tại thật không tốt nói. Sở Mộ Linh trầm giọng nói. Nghe được Sở Mộ Linh nói. Tô Dật Dương lông mày trao lại, tay phải vuốt cằm, ánh mắt lộ ra một chút suy tư. Tại bơm tiền sơ kỳ lúc, Tô Dật Dương cùng Phương Hồng Trạch tiếp xúc qua rất nhiều lần. Tại Tích Kinh đi vào quỹ đạo sau, hắn cùng Phương Hồng Trạch tiếp xúc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Hồng Trạch người này là làm kỹ thuật xuất thân, nhưng mà trên thực tế hắn không hề giống làm kỹ thuật. Ngược lại như là học quản lý, vì người rất tròn trịa, tuy nói mới gặp gỡ thời gian rất non nớt, thế nhưng cùng với Tích Kinh cao tốc phát triển, hắn tầm mắt càng thêm rộng rãi. Tô Dật Dương lần trước thấy Phương Hồng Trạch thời gian vẫn là nửa năm trước. Tại đối phương trên người đã nghiễm nhiên nhìn không đến mảy may non nớt. Hoàn toàn liền là một bộ ưu tú thanh niên xí nghiệp ra bộ dáng. Tại Tô Dật Dương thuộc hạ đến đỡ lên tứ gia Internet xí nghiệp. Lý Hiểu Hoa vốn chính là người quản lý về sau hướng Internet chuyển hình. Cho nên Lý Hiểu Hoa không tính toán gì hết. Còn lại tam gia Internet xí nghiệp người sáng lập. Đến nay liền Phương Hồng Trạch còn tại tầng quản lý. Lúc này rất nói rõ vấn đề. Hiện tại Phương Hồng Trạch dần dần xa lánh Diệu Dương Phong đầu. Hướng về Phi Tấn tập đoàn tới gần, vậy cũng là tại Tô Dật Dương trong dự liệu sự tình. Rốt cuộc người sáng suốt đều rõ ràng Diệu Dương Phong đầu cùng Phi Tấn tập đoàn chênh lệch. cho nên Vương Hồng Trạch lựa chọn treo cành cây cao đến cũng không hiếm lạ. Tô Dật Dương hiện tại chỗ cân nhắc sự tình, cùng Vương Hồng Trạch cũng không có quan hệ gì. Vương Hồng Trạch chỉ cần không xúc động lợi ích của hắn, nguyện ý dán ai không sao cả, chỉ cần đừng đụng hắn bánh ngọt là được. Bằng không lấy Diệu Dương Phong đầu hiện giờ đại cổ đông thân phận, quyết tâm nghĩ muốn lột hắn, vẫn có thể, mà hắn hiện tại chỗ cân nhắc sự tình, chính là Sở Mộ Linh trong miệng cái kia về đưa ra thị trường tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.